Chiến thần bất bại, chương 2691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết rõ Tiêu Chính Văn đã giết chết kiếm tiên Thiên Sơn ở cảnh giới nhân vương, thế nhưng Sung Tiêu Tử vẫn không hề cảm thấy run sợ, dẫu sao hộ sơn đại trận của Hoa Sơn cũng quá lợi hại. Dù bây giờ cụ ta chỉ có thể phát huy 1/10 thực lực của hộ sơn đại trận, thế nhưng đối với ông ta thì ngăn cản Tiêu Chính Văn cũng đã quá dư sức. Nếu như Tiêu Chính Văn bất lực đối chọi, vậy thì ngược lại còn khiến cho Hoa Sơn càng thêm phồng mũi. Từ sau khi Tiêu Chính Văn công khai trở về, ai có thể ngăn cản được bước chân anh đi? Hoa Sơn lại có thể khiến cho Tiêu Chính Văn gãy cánh quy phục, chỉ dựa vào thực lực này thôi cũng đã có tư cách tranh cao thấp với Thiên Sơn rồi. Không phải ông bảo tôi tới sao? Nếu đã như vậy, Hoa Sơn sẽ là nơi đầu tiên bị tính sổ nhé. Giọng nói của Tiêu Chính Văn giá lạnh dị thường, thậm chí còn vang vọng khắp cả nước. Thằng danh Tiêu Chính Văn, mạnh miệng quá nhỉ, tính sổ Hoa Sơn của tôi, cậu cũng xứng sao? Sung Tiêu Tử lúc này đã nổi điên, nhìn thấy trận đại chiến giữa đôi bên sắp sửa châm ngòi, ngay cả Lý Chính Đạo cũng không bình thản được nữa. Hai vị, tuyệt đối không được kích động, chúng ta đều là võ tông của Hoa Quốc, bất luận Hoa Sơn bị hủy hoại hay là vua Bắc Lương bị sỉ nhục, đối với Hoa Quốc chúng ta mà nói cũng đều là họa chứ chẳng phải phúc. Giọng nói của Lý Chính Đạo vang lên, Sung Tiêu Tử cũng không thể không cung kính nói. Thưa Thế Tử, không phải Hoa Sơn chúng tôi cố ý gây sự mà là Tiêu Chính Văn bức ép người khác. Hoa Sơn chúng tôi sao có thể nuốt trôi nổi cục tức này đây? Đường đường là võ tông lại bị luật pháp của thế tục trói buộc thì chính là đang coi thường võ tông chúng ta. Hoa Sơn chúng tôi sao có thể bắt tay giảng hòa với một tên điên cuồng như vậy cơ chứ? Sung Tiêu Tử vừa dứt lời, bên phía Hằng Sơn cũng vang lên một giọng nói già nua. Không sai, nếu như Tiêu Chính Văn đã coi thường quy định của võ tông chúng ta, thì chiến đấu tới cùng với cậu ta đi, một mất một còn. Mặc dù hai đại danh sơn khác vẫn chưa lên tiếng đối thoại trực diện với Tiêu Chính Văn, thế nhưng sự trầm mặc của bọn họ cũng đã tỏ rõ thái độ. Ngay cả bên phía Vi Hào cũng đổ dồn ánh mắt về phía Hoa Quốc. Xem ra bên phía Hoa Quốc sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Một ông lão đưa ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía Hoa Quốc. Mặc dù lần trước, kế hoạch tấn công Hoa Quốc của bọn họ đã thất bại, thế nhưng chỉ cần nội bộ Hoa Quốc tiếp tục lục đục, thực lực nhất định sẽ ngày một suy yếu. Đặc biệt là thanh danh của Tiêu Chính Văn chịu tổn hại, sau này giữa giới chính trị Hoa Quốc và Võ Tông chắc chắn sẽ là thế cục một mất một còn. Đối phó với một Hoa Quốc có nội bộ đang chia rẽ như vậy, đối với Vi Hào mà nói thì đơn giản hơn nhiều rồi. Cùng lúc này, trên bầu trời Hoa Sơn đột nhiên lóe lên một tia sáng màu vàng. Ngay sau đó, ngay cả màu của bầu trời cũng nhuộm nguyên một sắc vàng. Nhất thời, một luồng khí tức đến từ thời viễn cổ lập tức bao trùm hết toàn bộ lãnh thổ Hoa Sơn. Cách chương